Tam thi nguyên thần của hắn cũng đánh ra tuyệt chiêu mạnh nhất của mình. Lưỡng nghi chu tiên thông thiên kiếm bắn ra, phối hợp với quyền chiêu của hắn, cửu anh đan nguyên hóa thành bàn tay lớn, mãnh liệt bắn lên. Còn có thất khiếu thăng tiên lô, cũng phun ra đủ loại hỏa diễm dung luyện vô số không gian. Đón đánh,